Bất diệt bá thể quyết, chương 455, lão giả thần bí, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, nói miệng không bằng chứng. Tiểu hữu, ngươi như thế nào chứng minh ngươi có được chữa khỏi ta kỳ kinh bát mạch năng lực? Tỉnh táo lại về sau, còng xuống lão giả một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Trong mắt hắn, Mộ Phong thực tại là quá bình thường, liền khí tức đều không hiện, nếu không phải Mộ Phong câu nói kia, hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều Mộ Phong một chút. Nhưng còng xuống lão giả cũng minh bạch thiếu niên ở trước mắt có thể một chút nhận ra trong cơ thể hắn ẩn tật, bởi vậy có thể thấy được kẻ này hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Người kỳ kinh bát mạch hẳn là bị một loại nào đó lĩnh vực chi lực cho xảo diệu vỡ nát rơi. Mà lĩnh vực, chi lực chỉ có võ hoàng mới có thể nắm giữ, nhưng ngươi lại cứng rắn chịu võ hoàng công kích mà không chết, chỉ sợ ngươi đỉnh phong thời kỳ cũng hẳn là một vị võ hoàng cường giả. Bởi vì ngươi kỳ kinh bát mạch bị băng liệt trong cơ thể linh nguyên không ngừng sói mòn, cho nên cảnh giới của ngươi vừa giảm lại hàng. Nếu là ta đoán không lầm, lại hơn nửa năm, ngươi liền sẽ ngã ra võ vương chi cảnh. Khi ngươi linh nguyên toàn bộ tiêu tán về sau, ngươi cũng đã thành người phế nhân. Mộ Phong chậm rãi kể rõ từng từ đâm thẳng vào tim gan, khiến còng xuống lão giả sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng thì triệt để chấn động. Bởi vì Mộ Phong nói tới toàn đúng, đúng là hắn trên người phát sinh tình trạng. Chẳng lẽ ngươi hiểu ta sự tình trước kia? Còng xuống lão giả lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu bắn ra rét lạnh. Sát ý, hắn thấy cái này trên đời lợi hại hơn nữa y sư cũng không có khả năng một chút đem thương thế của hắn nhìn như thế thấu triệt. Trừ phi người này giải hắn quá khứ căn cứ trước kia phát sinh sự tình suy đoán ra. Nhưng hắn mai danh ẩn tích giấu ở đây vắng vẻ Tây Lương quốc đô, không phải là không muốn để cho người biết được thân phận của hắn sao? Hiện tại, người này nếu là biết hắn trước kia thân phận vậy liền không thể không giết người diệt khẩu. Mộ Phong chấn định tự nhiên, nhàn nhạt nói, là ta nhìn ra được. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền không có. Người không tin coi như xong, như vậy cáo từ. Nói, Mộ Phong cũng không quay đầu lại sải bước hướng phía cửa hàng đi ra ngoài. Còng xuống lão giả ngồi ngay ngắn tại trước quầy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng quyết định nói, vị tiểu hữu này chậm. Đã, lão hù nguyện ý thử một lần, chính như Mộ Phong nói tới, trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch đều đứt gãy, linh nguyên tại theo thời gian không ngừng sói mòn, cảnh giới của hắn tại không ngừng ngã xuống. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành một cái không có chút nào tu vi phế nhân. Mặc dù hắn sớm đã nhận mệnh, nhưng hiện tại, Mộ Phong lại cho hắn một tia hy vọng. Dù là cái này hy vọng rất xa vời, nhưng hắn lại không nguyện ý bỏ qua, liền xem như lấy ngựa chết làm ngựa sống, vậy cũng muốn đem cái này chút hy vọng một mực nắm trong tay. Lối vào cửa hàng, Mộ Phong dừng bước lại, quay người nhìn xem còng xuống lão già, khóe miệng hơi vỉnh nói, lão gia hòa. Người sẽ vì hôm nay lựa chọn mà may mắn, lão hù tên là Yến Vũ Hoàn, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Còng xuống lão giả đối với Mộ Phong chắp tay, tại đã quyết định tin tưởng Mộ Phong về sau, hắn liền buông xuống cảnh giác tự báo tính danh. Mộ Phong, Mộ Phong gật gật đầu, báo tên thật, này lão thật không đơn giản, đỉnh phong thời kỳ có thể là võ hoàng cường giả, dạng này tồn tại, Mộ Phong trong lòng cũng dâng lên lòng kết giao. Võ hoàng còn tại võ tôn bên trên, nắm giữ càng kinh khủng lĩnh vực chi lực phất tay, di sơn đào hải, sinh linh đồ thán. Này lão nếu có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, trong nháy mắt cũng có thể diệt toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Đương nhiên, cho dù Yến Vũ Hoàn hiện tại trạng thái trọng thương thực lực vẫn như cũ rất mạnh, không thể so với Du Phi Hồng yếu, thậm chí còn khả năng còn mạnh hơn. Mộ Phong tiểu hữu, ta kỳ kinh bát mạch chính là bị lĩnh vực chi lực chỗ đánh gãy, chỉ có linh dược hoàng sư mới có khả năng chữa khỏi, ngươi xác định ngươi có thể chỉ. Hết không, Yến Vũ Hoàn mặc dù lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, nhưng vẫn như cũ tâm còn lo nghĩ. Thực tại là Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, kẻ này thật có thể làm được chỉ có linh thuốc hoàng sư mới có thể làm được sự tình sao? Trước mắt ta không cách nào lập tức chữa khỏi ngươi, nhưng lại có thể thật to làm dịu ngươi kỳ kinh bát mạch vỡ nát tốc độ, nếu ngươi có thể tìm được hoàng lung ngọc, một viên hoàng lung ngọc có thể chữa trị một đầu chủ mạch. Nếu muốn triệt để chữa trị tốt kỳ kinh bát mạch cái kia liền cần 8 miếng hoàng lung ngọc. Mộ Phong bình tĩnh nói, ngươi thế mà biết hoàng lung ngọc, Yến Vũ Hoàn kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Hoàng lung ngọc chính là hoàng giai vật liệu, là ngọc thạch bên trong cực phẩm, có thanh thần tỉnh não, nối xương phục mạch cường đại công hiệu. Chỉ là, hoàng lung ngọc, hiệu quả là tích lũy tháng ngày, chỉ có trường kỳ đeo, mới có chữa trị tự thân kinh mạch khả năng. Mà lại tổn hại kinh mạch còn nhất định phải là chi mạch, nếu là kỳ kinh bát mạch loại này chủ mạch cái kia là không thể nào chữa trị, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Hắn không nghĩ tới, ở đây vắng vẻ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, thế mà lại có người biết bực này cao cấp vật liệu, mà lại này người vẫn là một tên thiếu niên. Vừa lúc Yến Vũ Hoàn trên người liền có một viên hoàng lung ngọc, lúc trước hắn vừa thụ thương thời điểm, giá cao mua mà tới. Nhiều năm như vậy đeo xuống tới, hắn kỳ kinh bát mạch sụp đổ tốc độ đúng là có chỗ chậm lại, nhưng lại không cách nào ngăn chặn, cuối cùng hắn vẫn như cũ đem sẽ trở thành một tên phế nhân. Dựa theo ngươi nói như vậy, một viên hoàng lung ngọc liền có thể chữa trị một đầu. Chủ mạch như vậy ta trên người liền có một viên hoàng lung ngọc, ngươi hiện tại liền có thể giúp ta chữa trị một đầu chủ mạch. Yến Vũ Hoàn tự trong ngực lấy ra một viên ngọc thạch, ánh mắt thì là hài hước nhìn về phía Mộ Phong. Cho dù Mộ Phong nói thiên hoa loạn trụy, đều không kịp hắn tận mắt nhìn thấy. Như Mộ Phong thật có thể lợi dụng hoàng lung ngọc chữa trị hắn trên người chủ mạch, vậy hắn liền lựa chọn triệt để tin tưởng Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên nghe ra được Yến Vũ Hoàn ý tứ, gật gật đầu nói, có thể. Chữa trị kỳ kinh bát mạch cũng không phải là chuyện dễ. Trước đó nhất định phải chuẩn bị sung túc, hoàng lung ngọc là thiết yếu chi vật. Đồng thời còn cần những tài liệu khác phụ trợ. Mộ Phong nói, nhấc lên quầy hàng bút mực giấy nghiên, vung tay lên, tại giấy tuyên bên trên viết xuống từng hàng chữ. Viết, sau đó đưa cho Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn tiếp nhận trang giấy, tập trung nhìn vào, phát hiện phía trên lít nha lít nhít bày ra chừng mười mấy loại dược liệu cùng hơn 20 loại vật liệu. Khiến ánh mắt của hắn ngưng trọng là, đây đều là vương giai dược liệu cùng vật liệu. Loại cấp bậc này dược liệu cùng vật liệu tại tầm thường vương quốc không dễ tìm a, trừ phi là đi cao cấp hơn tôn chủ quốc tìm. Yến Vũ Hoàn trong lòng than nhẹ, biết hắn không thể không lại về một chuyến cố thổ, mặc dù hắn rất không muốn trở về, nhưng không thể không đi. Cho ta 20 ngày thời gian, sau 20 ngày, ngươi lại đến cửa hàng tìm ta. Chấm, Yến Vũ Hoàn thu hồi giấy tuyên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàn một chút, hắn tại giấy trắng bên trên chỗ bày ra dược liệu cùng vật liệu có thể đều không phải. Tốt như vậy tìm, nhưng Yến Vũ Hoàn thế mà chỉ cần 20 ngày, xem ra hắn vẫn còn có chút xem thường này già rồi. Đi, sau 20 ngày gặp, Mộ Phong gật gật đầu quay người liền rời đi cửa hàng. Yến Vũ Hoàn thì là nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm nói, kẻ này đến đây Tây Lương quốc hẳn là cũng là vật kia mà tới. Mộ Phong đi ra cửa hàng về sau, liền hướng phía Tống gia phương hướng bước đi. Lý Phong công tử, vừa đi ra không bao lâu, một đạo thanh thúy mà ngạc nhiên thanh âm từ Mộ Phong sau lưng truyền đến. Cách chương,